Chàng rể chiến thần, chương 889, kỹ thuật bắn súng quá tệ. Góc truyện audio.com. Chấm, dầm, lúc xe của Dương Thanh chạy ngang ngã ba, một chiếc xe tải giống như một con thú dữ đang rít gào, đâm thẳng vào chiếc Phaeton. Ầm, tiếng nổ vang lên cực lớn, chiếc Phaeton bị đâm trúng, nhào lộn trên y không trung vài vòng. Sau đó, ầm, một tiếng, nặng nề rơi xuống đất, lúc xe bị va chạm mạnh, các túi khí trên y xe đều bung ra. Dương Thanh bị đụng mạnh đến nỗi đầu óc choáng váng, trên y cánh tay cũng có một vết cắt dài, máu chảy lênh láng. Đồ khốn cây S.I.O.T.A.P. Dương Thanh khẽ gầm lên, trong mắt tràn đầy tức giận. Đầu Dương Thanh cũng bị đụng trúng, máu chảy từ trên y đầu xuống tràn vào mắt anh. Lúc này, hai mắt Dương nhuộm màu máu đỏ tươi, cả thế giới của anh chỉ đỏ rực như máu. Ầm, anh đạp văng cửa xe, bước ra ngoài. Lúc anh vừa bước xuống xe, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới, anh bỗng nhấc chân, biến mất tại chỗ. Bằng, gần như ngay lúc đó tiếng súng chát chúa vang lên. Chỗ Dương Thanh vừa đứng hõm xuống như hố bom, rõ ràng đây không phải là súng bắn tỉa bình thường. Nếu lúc nãy Dương Thanh trúng phải phát súng này, dù anh có mạnh hơn nữa cũng sẽ bị thương. Trời ạ, cậu ta là quỷ sao? Cậu ta có thể sống sót sau tai nạn xe nghiêm trọng như vậy, đã là kỳ tích rồi. Thế mà cậu ta còn tránh được viên đạn kia nữa đấy, cách đó 1000 mét, một khuôn mặt người nước ngoài như đang gặp quỷ, trong lòng tràn ngập sợ hãi và lo lắng. Tay bắn tỉa nhất định phải giết người bằng một phát súng, nếu thất thì phải lập tức rút lui. Bằng không một khi bị khóa chặt mục tiêu, ông ta chỉ có nước chết. Tay súng bắn tỉa người nước ngoài này là một sát thủ nổi tiếng quốc tế tên là Sid. Ông ta giỏi sử dụng nhiều loại súng bắn tỉa khác nhau. Trong giới sát thủ, ông ta tồn tại như một vị thần. Ông ta chưa từng phạm phải sai lầm nào khi nhận nhiệm vụ. Lần nào mục tiêu của ông ta cũng bị hạ gục bởi một phát súng, ông ta chưa từng thất thủ. Hôm nay là lần đầu tiên ông ta thất thủ, dù vậy ông ta cũng không hề do dự, một phát không trúng liền rút lui. Ông muốn đi đâu? Sid sợ hãi không yên, tự lẩm bẩm. Với thực lực bắn súng của ông ta, dù kẻ địch có đứng sau lưng, chỉ cần dựa vào giọng nói cũng có thể bắn trúng kẻ địch. Vì thế lúc nãy ông ta mới dứt khoát quay người lại nổ súng, nhưng kết quả lại khiến ông ta không thể tin được. Ông ta không phát hiện ra đối phương đã rời đi, nhưng sự thật là người kia đã biến mất. Ông ta cảm thấy khi mình quay người lại, đối phương đã biến mất tại chỗ. Kỹ thuật bắn súng tệ như thế mà cũng dám giết tôi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên sau lưng Sid, cách Trương.